Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, ta hôm nay trạng thái không tốt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tần phấn kiếm trong tay lúc trước đã trải qua chiến đấu kịch liệt mà trở nên cũ nát, không chịu nổi. Bây giờ càng là tiếp nhận không được ở mạnh mẽ chân khí, chung quy là hóa thành một đống mảnh vỡ. Tổn hại thanh âm tại yên tĩnh thanh phong đường có vẻ là như thế chói tai. Cùng lúc đó, Nhan Thanh Hàn trong lòng cũng vang lên vỡ vụn thanh âm. Tần phấn nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Nhan Thanh Hàn, nhún vai nói đến, như vậy, là ta thắng đi. Nhan Thanh Hàn không nói gì, chỉ là gật đầu. Nàng bây giờ toàn thân hư thoát, vừa mới sử xuất cuối cùng một kiếm đã móc rỗng nàng toàn bộ thể lực. Bây giờ chỉ là đứng đấy cũng là có vẻ rất miễn cưỡng. Hôm nay ta biểu hiện rất không tệ a. Sư muội cũng hẳn là biểu hiện tốt một chút một phen. Cũng không về phần nhận quá lớn đả kích. Tần phấn nhìn về phía trên đất cái hố, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Chỉ là trên mặt biểu lộ còn muốn giả bộ như bộ dáng nghiêm túc. Khụ khụ, sư muội a, hôm nay biểu hiện của ngươi còn có thể. Nhưng là vì phòng ngừa ngươi kiêu ngạo, sư huynh chỉ có thể cho ngươi đánh một cái đạt tiêu chuẩn điểm. 60 điểm, ta cũng chỉ có thể nói ngươi tiềm lực rất lớn, nhưng là hiện giai đoạn biểu hiện ta không phải rất hài lòng. Con đường tu luyện ngàn vạn không thể tự mãn, nhất định phải không kiêu không ngạo a, coi như ngươi có chút tu luyện thiên phú, cũng không thể lãng phí, không thể lãng phí, hiểu không? Tần phấn hai tay thả lỏng phía sau, tại trước mắt bao người bắt đầu đi qua đi lại, đồng thời trong miệng giảng thuật Nhan Thanh Hàn chỗ thiếu sót. Nhan Thanh Hàn vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên càng không có màu máu. Là sư huynh trong miệng kể rõ như vậy lời nói lúc, ở bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới tự nhận là có tư chất ngút trời tự mình thậm chí ngay cả bái nhập khai thiên kiếm phong tư cách cũng không có. Đây là nàng đời này chưa bao giờ có ngăn trở. Nghe được không? Sư huynh thật rất nghiêm ngặt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là đó có thể thấy được sư muội biểu hiện hoàn toàn không vào sư huynh hai mắt a, tuyển ta. Sư huynh tuyển ta, bưng trà rót nước ta có thể làm. Dưới đài nhóm đệ tử không rõ ràng cho lắm, bọn hắn cái biết rõ sư muội thất bại, tự mình liền có cơ hội. Tóc đỏ trưởng lão trung quy là ngồi không yên, trực tiếp đem cái ghế đem tay bóp nát, sau đó thả người nhảy lên đi vào trên đài. Tần phấn, người đừng khinh người quá đáng. Lão tử không chịu nổi. Cái này không hài lòng kia không hài lòng. Hợp lấy lại biểu hiện này ngươi cũng không hài lòng đúng không? Thế này ngươi ích, cũng không phải người người cũng cùng ngươi giống nhau là cái biến thái quái tai. Ngươi không muốn liền để cho lão tử. Tóc đỏ trưởng lão nói kích động, nước bọt bay loạn. Nhìn thấy dạng này cảnh tượng tần phấn không khỏi lui về phía sau mấy bước. Không phải là bởi vì trưởng lão khí thế hùng hổ, mà là nước bọt quá ác tâm người. Nói, lão tử Xích Luyện Kiếm Phong bên trên có cái gì ngươi để ý mắt? Ngươi toàn diện cầm đi. Hôm nay lão tử liền không thèm đếm xỉa. Tóc đỏ trưởng lão nói xong, khác trưởng lão trong lòng cũng lộp bộp một cái. Cái này lão tiểu tử, mắng chửi người là giả, cướp người là thật, thật sự là mặt mo cũng không cần. Mấy cái trưởng lão tự nhiên cũng nhẫn nại không được, nhao nhao đi vào trên đài. Tần phấn, ngươi đem tiểu bằng hữu nhường cho ta. Ta Huyền Thiết Kiếm Phong từ đây phụng ngươi là thượng khách. Mỗi tháng cung cấp ngươi 5.000 ngọc thạch. Ta Tung Kiếm Phong chỉ còn thiếu dạng này kiếm mắt. Điều kiện ngươi mở, ta tuyệt không cãi lại. Đừng nghe bọn hắn, nhường cho ta Thiên Lai Kiếm Phong. Linh đan rượu dược cao phẩm linh thú cái gì cần có đều có. Tùy ngươi cầm, là lão tử tới trước. Các ngươi là tại đoạt lão tử nhìn chúng ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho dù ai cũng không nghĩ tới chính là mấy cái trưởng lão trên đài tranh làm một đoàn. Thậm chí loáng thoáng có muốn dấu hiệu động thủ. Nhóm đệ tử tất cả đều xem trợn tròn mắt, trong suy nghĩ cao lãnh trưởng lão hình tượng như vậy sụp đổ. Các ngươi đều thành gì thể thống? Dưới đài nhóm đệ tử cũng tại nhìn xem đây. Từ mục trưởng lão rốt cục nhìn không được, hướng phía mấy người gầm lên giận dữ. Mấy vị trưởng lão vừa mới vặn làm một đoàn, lúc này rốt cục dừng động tác lại. Từ mục trưởng lão chậm rãi phóng ra bước chân, lơ lửng lòng bàn chân bước ra trận trận ba động. Nhiều đệ tử như vậy cũng nhìn ở trong mắt. Các ngươi thân là trưởng lão tôn nghiêm đâu? Đối mặt với từ mục trưởng lão giận dữ mắng mỏ, mấy vị trưởng lão cũng cúi đầu. Bọn hắn nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu tại trước mặt mọi người quên đi thân phận của mình. Nhưng là có dạng này kỳ tài ngút trời thả trước mặt mình, không tranh sẽ hối hận cả một đời. Từ mục trưởng lão gặp mấy vị trưởng lão rốt cục bình tĩnh lại, quay đầu hướng về phía Tần Phấn nói đến. Tiểu tử, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi theo trong lòng liền không muốn lấy muốn từ bỏ tiểu gia hỏa a. Nhan Thanh Hàn nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tần Phấn. Tần Phấn một mặt bất đắc dĩ, mở ra hai tay hướng về phía trưởng lão nhóm nói đến. Ta cũng không có nói qua khai thiên kiếm phong không thu nàng a. Ta chỉ là tại nói cho tiểu sư muội coi như gia nhập ta khai thiên kiếm phong cũng không thể đắc ý. Tự mãn, dù sao ta hôm nay trạng thái không tốt, phát triển có hạn, chỉ có ngày thường năm thành công lực mà thôi. Tần Phấn nói đến chỗ thương tâm chỉ có thể cảm giác một trận khổ sở, tự mình buổi sáng còn tại nếm thử đột phá ngưng khí cảnh. Sau khi thất bại chân khí tốc độ khôi phục trừ 50% còn gắt gao núp ở trạng thái của mình khung bên. Trong, cái này không may hệ thống vì cái gì suốt ngày sẽ chỉ giúp mình trở ngại a. Người nói, hiện tại chỉ là phát huy năm thành công lực. Ngươi tiểu tử có phải hay không nghĩ tức chết chúng ta mấy cái lão a? Từ mục trưởng lão rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Hai chân trọng trọng đạp ở trên mặt đất. Tên yêu nghiệt này bên trong miệng đến cùng có hay không một câu tiếng người rồi. Một kiếm một chiêu phá thiên đạo vạn tượng toàn lực. Nhìn qua liền tức cũng không thở mấy ngụm. Người quản cái này gọi trạng thái không tốt a? Gặp từ mục trưởng lão tâm cảnh bị hao tổn. Tóc đỏ trưởng lão ngược lại cười vui vẻ. Rốt cục nhìn thấy ngươi cái chết đứng đắn kinh ngạc. Ha ha ha ha ha. Tần Phấn, ngươi làm thì tốt hơn. Thôi, các ngươi khai thiên kiếm phong một mạch đều là cái dạng này. Từng cái đều là tuyệt cao nữa là mới. Cách đối nhân xử thế lại là như thế phách lối không gì sánh được. Nhưng là đừng tưởng rằng đạt được nàng liền ổn. Tiếp xuống tông môn thi đấu cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta đi. Từ mục trưởng lão không vui quăng ống tay áo tiếp lấy làm mấy lần hít sâu lắng lại tâm tính. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng gật đầu nói phải. Chẳng biết tại sao, nhìn về phía rút lui mấy vị trưởng lão. Tần Phấn im lặng sờ lên cằm của mình, mấy cái lão già muốn cướp ta đáng yêu sư muội cử chỉ điên rồ. Lại còn mắng ta. Đừng cho là ta không biết rõ các ngươi suy nghĩ cái gì đồ vật. Mấy người các ngươi ngọn núi một cái so một cái xấu. Chính là ghen ghét nhóm chúng ta khai thiên kiếm phong cực cao vẻ mặt giá trị. Muốn thông qua cướp người tới kéo thấp chúng ta bình quân vẻ mặt giá trị đúng không? Nghĩ hay lắm. À, sư phó đã từng nói. Tu luyện thiên tài không ít. Nhưng là giống bọn hắn dạng này tuấn nam mỹ nữ mới là số ít. Cái này trưởng lão từng bước hói đầu. Mặt đỏ, đầu chọc, đường đường chính chính bộ dạng cũng không có. Sao có thể cùng hắn Tần Phấn so a? A thứ, là cái nào tiểu vương bát đản ở sau lưng rùa ta? Tóc đỏ trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía chung quanh, lại cái gì cũng không thấy được. Đi thôi, thấy chung quanh người đã tan cuộc không sai biệt lắm. Tần Phấn hướng về phía tiểu sư muội nói đến. Sư huynh, ta thật có thể gia nhập khai thiên kiếm phong sao? Nhan Thanh Hàn vẫn không thể tin vào tai của mình. Nàng không nghĩ tới cuối cùng sư huynh vẫn là lựa chọn chính mình. Tần Phấn cười, có cái gì không thể. Sư huynh rất xem trọng ngươi a, tương đương có thể tìm tới một cái ngây ngốc. Thực lực cũng không phải rất mạnh nhưng là lại rất đẹp sư muội. Có trời mới biết hắn Tần Phấn có bao nhiêu hài lòng. Ta họ Tần, một chữ độc nhất Phấn. Gọi ta sư huynh cũng được. Ta họ Nhan, Nhan Thanh Hàn, ngươi là Khai Thiên Kiếm Phong nhỏ nhất, vậy ta bảo ngươi tiểu sư muội, không có vấn đề đi. Tiểu sư muội, ngoặc kép, Ân Tần phấn cười hô một tiếng tiểu sư muội. Nhưng Nhan Thanh Hàn có thể cảm giác được nội tâm rung động không thôi. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác. Đợi nàng lấy lại tinh thần, sư huynh đã đi mấy bước. Nhan Thanh Hàn vội vàng theo sau lưng hắn, nhìn qua xanh thẳm bầu trời cùng thổi qua bạch vân. Nhan Thanh Hàn có thể vững tin từ giờ khắc này, tự mình nhân sinh đem triệt để phát sinh cải biến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.